Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chi Mai vội vã bước ra khỏi biệt thự của Heveto, suýt nữa thì đâm phải Hansen đang đứng ngoài cửa, giả vờ ngắm phong cảnh. Cảm xúc của cô rất phức tạp, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của Heveto. Đầu óc cô rối bời như mớ bỏng bong, cảm thấy mọi chuyện như bị chia cắt quá rõ ràng, cô không biết phải đối diện với mọi chuyện như thế nào. Thôi thì, ra đi có lẽ là cách tốt nhất. Cẩn thận, Hansen vội vàng đỡ Châu Chi Mai lại, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, như thể cô đã bị ai đó ức hát. P, Hansen, làm ơn giúp anh ấy xử lý vết bỏng đi. Châu Chi Mai nói xong câu này, quay người bỏ đi mà không quay lại. Hansen còn định tán gẫu với Châu Chi Mai một lúc, nhưng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng vội vã của cô. John ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng nhắc nhở Hansen. Ông còn đứng đó làm gì? Đi giúp Heveto xử lý vết bỏng đi chứ. Hansen liếc nhìn John một cái. Cậu ta da dày thịt chắc, chết được đâu mà lo. John nhìn theo bóng dáng Châu Chi Mai bước vào sân bên cạnh. À, đúng rồi, cảnh chiều tà, ánh nắng vàng chiếu rọi, những làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua. Từ vị trí trước cửa biệt thự, nhìn ra xa là những ngọn núi với hình dáng khác nhau. Ánh sáng vàng óng chiếu lên những làn sóng xanh, tạo nên một hình dáng sâu thẳm với màu sắc phân tầng rõ rệt. Phong cảnh nơi đây quả thật không thể chê được. Hansen thở dài, cậu nói đi, hai người này còn phải hành hạ nhau đến khi nào nữa? John hiếm khi có chút chế giễu. Ông, một tên đàn ông độc thân có tuổi, mà còn dám nói người khác. Độc thân có gì sai? Tôi vì sự nghiệp y học mà từ bỏ tình yêu. Thế à, ông có từng yêu ai không? Ngày xưa khi tôi học ở trường y, với sức hút cá nhân của mình, tôi đã chiếm được không ít trái tim các cô gái. Lời nói của Hansen không phải không có lý. Ông thông minh và hài hước, khi còn trẻ lại sở hữu một gương mặt khá điển trai. Dựa vào điều kiện hồi đó, chỉ cần ông muốn theo đuổi cô gái nào thì chẳng ai từ chối. Vậy sao suốt bao năm vẫn độc thân? Vì ông là một người không tin vào hôn nhân. Cùng với thời gian, Hansen thật sự không còn hứng thú với chuyện yêu đương. Ngược lại, ông lại đắm chìm vào sự nghiệp y học. Ông luôn sống tự do, làm gì theo ý mình. John liếc nhìn mái tóc thưa thớt của Hansen, rồi khẽ ho một tiếng. Ồ, vậy mà tôi chẳng nhìn ra. Nếu mắt anh có vấn đề thì đi kiểm tra đi. Cảm ơn, không cần đâu. Khi Hansen và John bước vào trong, Heveto vẫn còn đứng trước cửa sổ kính trong phòng khách. Anh vẫn đứng với tay đút túi quần, môi mím lại, nhìn ra ngoài, thân hình cao lớn, thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống, mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cứng cáp của Heveto, làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt anh. Không ai biết anh đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt của anh cũng chẳng khá hơn là bao. Từ góc nhìn của Heveto, anh có thể thấy rõ Châu Chi Mai đang đi vào sân bên cạnh. Tim anh như bị kim châm, nhói lên từng đợt đau đớn. Cảm giác này đã xảy ra không ít lần trong suốt hơn một năm qua, đến mức anh có thể vô thức kiềm chế được. Nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹn lòng, liệu có một ngày nào đó anh không thể kiềm chế được nữa và lại lao đến ôm cô vào lòng, liệu cô sẽ càng ghét anh hơn? Hansen bước vào trong, với giọng điệu trách móc như thể tiếc nuối. Sao cậu lại làm cho cô ấy bỏ đi nữa vậy? Về ngoại hình, Heveto rõ ràng không có gì để chê. Nhưng anh lại có vấn đề về tâm lý, từ nhỏ đã không ổn. Nếu không thì làm sao suốt bao năm qua anh chưa từng có một mối quan hệ yêu đương bình thường? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ không yêu đương, trước khi gặp Châu Chi Mai, anh thậm chí còn không gần gũi với phụ nữ. Theo những gì Hansen biết, có lần một cô gái nào đó không biết bằng cách nào đã tìm được khách sạn nơi Heveto đang nghỉ, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, leo lên giường anh. Cô gái đó tóc vàng mắt xanh, dáng người thon thả, vô cùng xinh đẹp. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không từ chối cô gái tự tìm đến như vậy. Nhưng thật không may, cô gái đẹp đó đã bị Heveto vứt ra khỏi phòng. Heveto có bệnh ám ảnh với sự sạch sẽ, tất nhiên không thể ngủ trên giường đã có người khác nằm. Anh ngay lập tức chuyển đến một khách sạn khác. Ánh đỏ trong mắt Heveto dần dần biến mất. Khi đối diện với Hansen, anh lại trở về vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Với sự trách móc của Hansen, Heveto chỉ nhíu mày nhìn ông một cái, không có phản bác gì. Anh giống như một cậu bé bị oan ức, với vẻ mặt không thể nói thành lời. Hansen nhìn thấy đôi mắt long lanh của Heveto, trái tim ông ngay lập tức mềm nhũn. Không phải chưa từng thấy Heveto khóc, nhưng phải nói là lần đầu tiên chứng kiến, ông đã cảm thấy như mình đang thấy ma. Lúc đó không biết John đã nói gì với Heveto, người đàn ông điên rồ này bắt đầu điên cuồng rút ống truyền dịch trên tay, rồi la hét muốn đi ngay sang Trung Quốc. Hansen đành phải tiêm cho Heveto một liều thuốc an thần, nhìn anh từ từ nhắm mắt lại. Hansen nhìn thấy khuôn mặt anh vốn luôn lạnh lùng, như thể không ai có thể đến gần, nhưng trong đôi mắt đó lại có ánh sáng mờ ảo của nước mắt. Cho đến khi Heveto nhắm mắt, nước mắt trong mắt anh mới từ từ rơi xuống. Để tôi xem vết bỏng ở mắt cá chân của cậu trước đã. Hansen mạnh mẽ kéo Heveto ngồi xuống ghế sofa. Vết bỏng ở mắt cá chân của Heveto không nghiêm trọng, da trắng mịn chỉ hơi đỏ, không có vết rách hay phồng rộp. Hansen cầm lọ thuốc mỡ trên bàn, đọc qua hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, rồi bắt đầu dùng bông gòn thoa lên vết bỏng. Heveto ngả người ra sofa, một chân đặt lên bàn trà, nhíu mày nhìn Hansen như thể một vị thiếu gia cao cao tại thượng. À, Hansen cố tình ấn mạnh bông gòn lên vết bỏng của Heveto. Chỉ có thế này mà cậu còn dám kêu la. Heveto, ông tin không? Tôi có thể ném ông ra ngoài ngay bây giờ. Đến đây đi, Hansen khoanh tay lại. Không biết là ai lúc nào cũng muốn đưa tôi sang Trung Quốc, xong rồi lợi dụng xong lại định đá tôi đi hả? Heveto đưa tay xoa xoa thái dương đang nhức nhối. Im đi, Hansen vẫn không ngừng. Rốt cuộc cậu có định theo đuổi cô Bunny không? Nếu muốn theo đuổi thì phải có phong độ chứ. Cứ làm tôi sốt ruột cả lên. Nghe thấy câu này, trong đầu Heveto bỗng nhiên hiện lên một câu tiếng Trung, hoàng đế không vội, thái giám vội. Anh không khỏi nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của Châu Chi Mai lúc nãy, đôi mắt hồ ly của cô trừng lớn, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô ngồi lên xe anh, có chút phòng bị, thử dò xét, lại vừa lúng túng. Khi đó, trong lòng anh bất giác dâng lên những làn sóng nhẹ, cảm giác tê tê như kim châm. Heveto không nhịn được mà cười. Hansen đứng bên cạnh lắc đầu. Điên rồi, điên thật rồi. Người này lại điên rồi. Heveto nhìn Hansen, đôi mắt hiếm khi có vẻ hòa nhã, dường như là tò mò, lại cũng có chút nghi hoặc. Làm sao để theo đuổi? Hansen mắt sáng lên, cầu xin tôi đi, cầu xin tôi sẽ chỉ cho cậu. Heveto hừ một tiếng, đương nhiên, anh sẽ cầu xin người khác khi cần. Nhưng thông thường thì đều dùng tiền để giải quyết vấn đề. Ra giá đi, Hansen nheo mắt lại. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu định dùng tiền mua chuộc tôi à? Ông muốn Heveto phải hạ thấp mình cầu xin ông, chứ không phải lúc nào cũng tự cao tự đại như thế này. Không được à? Heveto tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nói với Hansen một con số cực kỳ hấp dẫn. Có vẻ như tôi phải tìm người khác rồi. Hansen, khoan đã. Rốt cuộc là ai cầu ai đây? Châu Chi Mai vội vã bước vào nhà, mở cổng đi vào trong lấy một cái sẻng nhỏ, bước nhanh ra vườn sau, làm mọi thứ liền mạch. Cô không biết mình định làm gì lúc này, chỉ cảm thấy mệt mỏi, quỳ xuống và bắt đầu đào đất trong vườn một cách vô thức. Nếu nói rằng khu vườn trước nhà cô trồng đầy các loại hoa đẹp, cây ăn quả để trang trí, thì khu vườn sau nhà trồng đủ các loại rau củ, quả. Châu Chi Mai ban đầu trồng rau rất tự do, cô vô tình trồng một ít cà chua nhỏ, ớt, không ngờ lại sống tốt. Sau đó cô mở rộng diện tích, trồng thêm dưa leo, rau cải, ngô. Mỗi loại chỉ trồng một ít, hai cha con cũng không ăn hết, nhưng cảm giác thành tựu rất đầy đặn. Khi Châu Sách bước vào vườn sau, nhìn thấy Châu Chi Mai, ông không khỏi lắc đầu. Con à, bố vừa mới trồng xong mấy cây măng tây, con lại nhổ hết rồi. Châu Chi Mai ngớ ra, nhìn sang cây măng tây bên cạnh, rồi nói xin lỗi với Châu Sách. Châu Sách thay đôi giày chống nước, tay cầm một đoạn ống nhựa, chuẩn bị tưới nước cho khu vườn rau. Ở độ tuổi này, sống an nhàn trên núi thật sự là sự lựa chọn hoàn hảo, không có việc gì ngoài câu cá, trồng rau, đi dạo, cuộc sống thật là thư thả. Khu vườn rau nhỏ này trước kia Châu Chi Mai rất thích chăm sóc, nhưng bây giờ gần như đã giao cho Châu Sách lo liệu. Cô lại đi tìm những thú vui mới để khám phá. Châu Sách nhìn thấy con gái mình có vẻ lo lắng, liền đi đến gần, nghiêng đầu nhìn cô. Con gái, sao vậy? Châu Chi Mai cúi đầu, ngón tay nghịch ngợm bóp nát một nhúm cỏ, mặt mày thất thần. Không sao đâu ạ, không sao, sao lại không vui vậy? Châu Sách suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, con vừa đem thuốc cho cậu ấy, có phải Châu Bàn đã nói gì nặng lời với con không? Không phải đâu, Châu Chi Mai ngẩng đầu nhìn bố. Ôi, bố đừng đoán linh tinh, chỉ là có vài chuyện con nghĩ mãi không ra, muốn yên tĩnh một chút thôi. Châu Sách nhẹ nhàng, à, Châu Chi Mai thật sự có chút không hiểu, cô không biết tại sao Heveto lại như vậy. Họ không yêu nhau, giữa họ cũng không có tình cảm sâu sắc, chỉ đơn giản là mối quan hệ thân thể. Nhưng tại sao Heveto lại phải tỏ ra như thể muốn theo cô đến chết? Lúc ở nước M, Châu Chi Mai đã không thể hiểu nổi dáng vẻ điên cuồng của Heveto. Cô nghĩ đó là sự chiếm hữu bề. NSH, quản của anh, liệu anh có thực sự yêu cô không? Trong lòng chất chứa những nỗi buồn không thể thổ lộ, Châu Chi Mai cảm thấy thật sự bức bối. Con đi ngủ đây, Châu Chi Mai đứng dậy, vứt cái sẻng nhỏ đi, phủi tay cho sạch đất rồi chuẩn bị quay lại phòng. Châu Sách nhìn đồng hồ, gần đến giờ ăn cơm, Châu Bàn bên cạnh còn mời họ sang dùng bữa. Vậy tối có cần gọi con không? Châu Sách hỏi, không cần đâu, con không muốn ăn. Vậy thôi, Châu Sách luôn không ép buộc con gái, cũng không áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Từ bé đến lớn ông vẫn luôn thế. Khi Châu Chi Mai còn nhỏ, cô được cưng chiều vô cùng, cô muốn mây trên trời, thay vì bảo cô rằng mây không thể hái được, Châu Sách sẽ nghĩ cách mua cho cô một cây kẹo bông hình mây để chơi. Châu Chi Mai từ nhỏ đến lớn luôn được bao quanh bởi tình yêu thương, những gì cô hiểu về tình yêu không phải như Heveto yêu đến mức sống chết, ép buộc mong muốn của anh lên người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đối với những người thiếu tình yêu, Heveto có thể thỏa mãn tất cả những tưởng tượng của họ là một người tình tuyệt vời. Nhưng đối với Châu Chi Mai, cái gọi là yêu ấy chỉ khiến cô càng thêm chán ghét. Châu Chi Mai rửa tay, lên lầu về phòng, cầm điện thoại lên và bắt đầu gõ những dòng tin nhắn. Cậu còn nhớ lần trước tớ có nhắc tới căn nhà bên cạnh không? Cậu đoán chủ căn nhà là ai không? Chắc chắn cậu không đoán được đâu. Hóa ra là Heveto. Anh ấy tìm thấy tớ rồi. Chỉ chưa đầy nửa phút sau khi gửi tin, điện thoại của Châu Chi Mai vang lên cuộc gọi video. Cô mở video lên và ngay lập tức thấy một gương mặt dễ thương, ngọt ngào. Ở đầu dây bên kia, Thẩm Ti hiện đang ở nhà xem một bộ phim cổ trang tiên hiệp. Cô mặc bộ đồ ngủ dễ thương, tóc tết thành hai bím, trước bạn bè chẳng chút để ý đến hình tượng, gương mặt mộc thẳng thắn đối diện với video, hét toáng lên với Châu Chi Mai. Cứu mạng, rốt cuộc ngày này cũng đến rồi. Kể từ khi Châu Chi Mai về nước hơn một năm trước, nhờ có sự giúp đỡ của vợ chồng Thẩm Ti, hai người luôn giữ liên lạc và trở thành bạn bè thân thiết, không có gì là không thể chia sẻ. Họ thường xuyên gặp gỡ, đi dạo phố, tám chuyện. Nếu không phải vì Thẩm Ti đang sống ở Thành Đô, cách thành phố ven biển nơi Châu Chi Mai ở đến mấy nghìn cây số, có lẽ hai người sẽ còn dính nhau như Sam. Châu Chi Mai nằm trên giường, với vẻ mặt lo âu, kể sơ qua cho Thẩm Ti về tình hình. Thẩm Ti không xem tiếp bộ phim đang phát nữa, mà chăm chú lắng nghe Châu Chi Mai, rồi thở dài. Trời ơi, người này điên thật rồi. Thực ra, ngay sau khi Châu Chi Mai về nước, Thẩm Ti đã từng nhắc nhở cô, bảo cô chuẩn bị tinh thần rằng có thể một ngày nào đó Heveto sẽ tìm đến cô. Lời này là do Diệp Khai Sướng nhờ Thẩm Ti truyền lại cho Châu Chi Mai. Thẩm Ti nghe xong không khỏi lo lắng, sợ Châu Chi Mai lại bị tổn thương, nhưng Diệp Khai Sướng đã bảo cô không cần lo. Diệp Khai Sướng đã nói rõ, Heveto, tên điên này, dù có làm hại bản thân cũng sẽ không làm tổn thương Châu Chi Mai. Thẩm Ti không hiểu rõ về Heveto, nhưng cô đã từng chứng kiến dáng vẻ hung dữ của anh ta và luôn cảm thấy người này rất tàn nhẫn, có thể làm bất cứ điều gì, thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, Thẩm Ti luôn hiểu và tin tưởng vào phán đoán của Diệp Khai Sướng. Khi anh bảo cô an tâm thì cô cũng đã hoàn toàn yên lòng. Kể từ khi Diệp Khai Sướng sử dụng mối quan hệ để đưa Châu Chi Mai ra khỏi lâu đài, mối quan hệ giữa anh ta và Heveto đã gần như đi đến hồi kết. Với khả năng của Heveto, anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra người giúp Châu Chi Mai là Diệp Khai Sướng. Nhưng Diệp Khai Sướng chẳng hề lo lắng, Heveto đâu thể quan trọng hơn vợ của anh ấy, Thẩm Ti. Thẩm Ti cũng đã hỏi Diệp Khai Sướng liệu có phải vì chuyện này mà anh cảm thấy khó xử không? Diệp Khai Sướng chỉ nói anh có khả năng gánh chịu hậu quả, không để vợ phải lo lắng. Hai vợ chồng một lòng một dạ, ngược lại lại rất ngọt ngào. Ban đầu tớ tưởng với khả năng của Heveto, anh ta đã phải tìm thấy từ lâu rồi. Không ngờ đến giờ đã gần 2 năm mà giờ mới xuất hiện. Thẩm Ty phân tích, theo lời cậu nói, có vẻ như Heveto đã thay đổi khá nhiều. Châu Chi Mai vô tâm gật đầu. Thẩm Ty tiếp tục suy đoán, liệu có phải anh ta đang muốn theo đuổi cậu không? Châu Chi Mai im lặng, cô nằm trên giường, hai tay nắm chặt đặt dưới cằm, tâm trạng rối bời, trên mặt không khỏi lộ vẻ bối rối. Heveto muốn hạ thấp mình để theo đuổi cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nghe cứ như một câu chuyện kỳ quặc. Theo phong cách hành động của Heveto, nếu anh muốn gì, sẽ trực tiếp chiếm lấy, không cần quan tâm người khác đồng ý hay không. Thẩm Ty tiếp tục hỏi Châu Chi Mai, còn cậu thì sao, cậu có suy nghĩ gì không? Tớ chỉ mong anh ta biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại, kết quả là anh ta không chỉ xuất hiện mà còn xây cả một ngôi nhà ngay cạnh nhà cậu, rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ. Tớ thật sự rất bực mình, sao lại bị cái tên điên này quấy rầy thế này? Châu Chi Mai cảm thấy đầu óc mình đang căng ra. Nghe này, không được bực mình, không được hoảng loạn, không được rối loạn. Thẩm Ty bắt đầu giảng giải với giọng điệu nghiêm túc. Chuyện gì đến sẽ đến, cậu cứ xem thử hắn muốn làm gì đã rồi tính cách giải quyết. Bây giờ còn chưa làm gì cả, cậu lại bắt đầu tự lo lắng trong nhà như thế này. Thế thì không được. Châu Chi Mai nghe xong lập tức bật dậy, nghiêm túc tiếp thu. Tớ hiểu rồi, vậy bây giờ tớ phải làm gì? Cứ ăn uống ngủ nghỉ bình thường đi. Được, nghe lời Diệp phu nhân. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Châu Chi Mai thật sự ngủ một giấc. Những ngày qua cô không ngủ ngon, luôn nghĩ mãi không hiểu Heveto muốn làm gì. Sau khi được Thẩm Ty an ủi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ là do trong ngày suy nghĩ quá nhiều mà trong giấc mơ của Châu Chi Mai, toàn bộ là Heveto. Anh đứng đó, hai tay bị còng sau lưng, quỳ trước mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu. Không muốn tát anh một cái sao? Bốp, cô không chút do dự tát anh. Tại sao anh lại muốn quấy rầy cuộc sống của tôi? Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi, tay cô cầm một cây roi ra. Heveto không áo, thân hình cường tráng, cơ bắp đầy đặn, trên ngực đã có vết đỏ do roi quất, một dáng vẻ vừa kinh hoàng vừa gợi cảm. Chi chi, đau quá, hôn anh một cái được không? Anh cúi xuống hôn lên mắt cá chân của cô. Cô liền vứt cây roi ra đi, nhưng cảnh tượng chưa dừng lại, không hiểu sao lại chuyển sang một vụ nổ. Bùm, một tiếng nổ lớn, xung quanh sáng rực lửa, Châu Chi Mai bị vây trong biển lửa, ánh sáng chói mắt khiến cô không thể mở mắt được. Nhưng cô cảm giác có ai đó đang siết chặt lấy cơ thể mình, khi cô mở mắt ra nhìn rõ người đó, cô không kìm được vùng vẫy. Heveto, buông tôi ra, không buông, dù có chết, anh cũng muốn ở cùng em. Thằng điên, anh đúng là một thằng điên. Châu Chi Mai tỉnh dậy, trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Cô tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi, giấc ngủ này khiến cô cảm thấy còn mệt hơn là không ngủ. Châu Chi Mai đẩy cửa ban công bước ra ngoài, ban đầu định ra đó hít thở không khí, nhưng lại thấy dáng người cao lớn của Heveto đang đứng trên bãi cỏ nhà anh. Đêm sau lễ trung thu, không khí đã bắt đầu trở nên mát mẻ, Heveto khoác trên mình một chiếc áo khoác cứng cáp, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo. Anh cao tới 1m9, với tỷ lệ cơ thể và các đường nét cơ bắp cân đối, bất kể mặc gì cũng giống như một người mẫu nổi tiếng trên sàn catwalk. Nhìn kỹ thì quả thật anh gầy đi nhiều so với trước. Heveto hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ hơi lười biếng, có vẻ như đang đợi cô, đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía phòng cô. Châu Chi Mai lập tức thu ánh mắt lại, nhưng đã quá muộn, anh cũng đã nhìn thấy cô. Cô có một cảm giác mãnh liệt, như thể đang bị thú săn nhìn chằm chằm. Chi chi, Heveto nhẹ nhàng gọi tên cô. Anh làm rơi một thứ, tìm mãi không thấy. Châu Chi Mai theo bản năng nhíu mày. Mất đồ thì có liên quan gì đến tôi? Vì là em lấy đi rồi. Anh nói gì vậy? Chiếc nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heveto nói, em đã lấy chiếc nhẫn của anh, mặc dù ban đầu anh đã định tặng nó cho em. Tôi đâu có lấy. Châu Chi Mai nói vậy nhưng trong lòng lại hơi bất an, thật trùng hợp là chiếc nhẫn đó cũng đã mất vào vài ngày trước. Heveto không vội vàng, vẫn thản nhiên, trả lại cho anh đi, tôi đã nói không lấy mà. Thật vậy sao? Heveto ngẩng đầu nhìn cô, ánh sáng từ đèn chiếu vào khuôn mặt anh, khiến đôi mắt anh lóe lên một tia sáng. Xem ra, Em không chỉ là kẻ nói dối, mà còn là một tên trộm. Cách chương.